Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 263, ăn chơi trác táng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương thiếu gia liền đạp một phát vào tên chân chó, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Tên chân chó ngã rúi rụi vào bàn trà, vô tình làm đổ mấy chai rượu Black A đã mở nắp, khiến hắn ướt sũng người. Bộ dạng thảm hại của hắn khiến những người xung quanh đang xem cười phá lên, vỗ tay hò hét. Vương thiếu ngầu quá. Vương thiếu gia hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn tên chân chó đang ngồi bệt dưới đất cười ngây ngô, lạnh lùng nói. Mày xem thường tao quá đấy. Tên chân chó lập tức tự tát mình mấy cái, vừa tát vừa cười nói. Vâng, vâng, vâng, với thân phận như ngài, làm sao có thể xem trọng. Tên chân chó còn chưa nói hết câu, vương thiếu gia đã nốc cạn ly rượu trong tay, hừ lạnh một tiếng, bực bội nói. Tao không quan tâm cô ta có vị hôn phu hay không, dù có đã kết hôn rồi, phụ nữ mà tao thích, muốn chơi thì cứ chơi. Vừa nói, vương thiếu gia vừa chộp lấy một chai rượu vang đỏ trên bàn trà, đá tên chân chó bên cạnh ra, lảo đảo bước về phía Diệp Nhược Hâm. Vương thiếu gia ngồi phịch xuống bên cạnh Diệp Nhược Hâm, Diệp Nhược Hâm thậm chí còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Vương thiếu gia cười khẩy một tiếng, rót rượu vào ly của mình, vừa nói với Diệp Nhược Hâm. Diệp đại tiểu thư, tôi tên là Vương Chí Hiên, đến từ Đế Đô, rất vui được gặp, mời cô một ly. Diệp Nhược Hâm ngước mắt lên, liếc nhìn khuôn mặt Vương Chí Hiên, nhưng không có biểu cảm gì. Cô ta vẫn đang nghĩ về chuyện giữa mình và Bùi Minh Hàm. Từ sau hôm xảy ra chuyện ở nhà họ Diệp, đã hơn một tuần cô ta không gặp Bùi Minh Hàm. Cô ta đến bệnh viện, Bùi Minh Hàm liền sai bác sĩ y tá ngăn cản. Đợi đến khi Bùi Minh Hàm xuất viện, cô ta tìm đến tập đoàn Bùi Thị, trợ lý và lễ tân lại nói Bùi Minh Hàm không có ở đó. Ngay cả khi cô ta mang quà đến nhà họ Bùi để chặn đường, Bùi Minh Hàm cũng tìm cớ trốn đi. Người này đã quyết tâm muốn cắt đứt quan hệ với cô ta rồi. Hơn nữa, có lẽ mối quan hệ giữa hai người đã căng thẳng đến mức, ngay cả Bùi phu nhân cũng nhận ra điều gì đó, gần đây thái độ với cô ta cũng lạnh nhạt hơn nhiều. Tâm trạng Diệp Nhược Hâm làm sao có thể tốt được. Cô ta cắn răng, cô ta tuyệt đối không thể buông tay. Cho dù Bùi Minh Hàm có nói thẳng chuyện hủy hôn ra, cô ta cũng kiên quyết không đồng ý, nếu không. Diệp Nhược Hâm không muốn trở thành trò cười cho cả Giang Thành, càng không muốn để Diệp Ninh Uyển, con khốn nạn kia xem mình bị bẽ mặt. Cô ta tuyệt đối không thể. Diệp Nhược Hâm vừa nghĩ, vừa siết chặt ly rượu trong tay, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười bên tai. Một hơi thở ấm áp phả vào tai Diệp Nhược Hâm, khiến cô ta cuối cùng cũng hoàn hồn. Diệp đại tiểu thư, cô đang nghĩ đến ai vậy? Sao lại cắn răng nghiến lợi thế kia? Ánh mắt của cô đáng sợ quá, không phải đang nghĩ đến vị hôn phu của cô đấy chứ? Diệp Nhược Hâm bật dậy, quay người nhìn Vương Chí Hiên đang ngồi phía sau mình, rượu vang đỏ trong tay suýt chút nữa thì hắt lên người anh ta. Anh là ai? Đã thấy tôi đang không vui, thì tránh xa tôi ra. Đừng có ở đây làm phiền người khác. Vương Chí Hiên nhìn Diệp Nhược Hâm với bộ dạng kiêu ngạo như một con công, không nhịn được cười phá lên. Anh ta hứng thú vuốt cằm, ánh mắt nhìn Diệp Nhược Hâm giống như đang nhìn con mồi mà mình chọn chúng. Cay nhỉ, tôi thích kiểu phụ nữ có cá tính như cô đấy, càng thú vị. Anh ta vươn tay, định sờ mặt Diệp Nhược Hâm. Chát, Diệp Nhược Hâm lùi lại hai bước, tát một cái vào bàn tay anh ta đang vươn tới, nhíu mày ghét bỏ. Đừng đụng vào tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với hành động của cô ta, trong nháy mắt, cả phòng bao bóng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nhạc chát chúa vang lên, những người vừa rồi còn quẩy tưng bừng đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Nhược Hâm. Ánh mắt của bọn họ giống như đang nhìn một người chết. Cách chương.